mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, mang theo băn khoăn về các nhân vật và dòng chữ ẩn dưới bức họa ván cờ nổi tiếng của họa sĩ Pieter van Huy, Julia tìm tới gặp giáo sư Alvaro. Cũng tại cuộc gặp gỡ này, Julia nhận ra trái tim mình vẫn chưa nguôi nỗi đau về mối tình cũ. Alvaro tỏ ra là một nhà nghiên cứu hội họa với hiểu biết cực kỳ sâu rộng khi giải thích cho Julia về các thông tin ghi trên bức họa của Pieter van Huy. Theo đó, hai kỳ thủ đang chơi cờ, một người là Ferdinand Altenhofen, công tước xứ Ostenburg, và người kia là hiệp sĩ Roeder Arad. Người phụ nữ tuyệt đẹp xuất hiện trong bức họa là Beatrice xứ Burgundy, vợ của Ferdinand Altenhofen. Một lần nữa, Julia lại bị tài năng, sự lịch thiệp và hiểu biết của Alvaro cuốn hút. Cảm xúc giống như nhiều năm trước khi cô ngã vào vòng tay của vị giáo sư hội họa. Thế nhưng, giờ đây, có một điều còn hấp dẫn Julia hơn cả. Đó là việc giải mã ra bí ẩn đằng sau bức họa ván cờ. Nhà phục chế tranh cổ sẽ tiếp tục có những khám phá mới nào về tác phẩm của họa sĩ Pieter van Huy. Những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn người Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ sẽ cho chúng ta câu trả lời. Anh tiễn cô ra tận bãi đỗ xe của trường đại học và đưa cho cô cặp tài liệu đựng toàn bộ các bản sao. Gần như tất cả mọi thứ đều nằm trong đó, anh nói. Các dẫn chứng lịch sử, một danh sách cập nhật các tác phẩm đã được thống kê của Van Huy, một danh mục sách tham khảo. Anh hứa sẽ gửi cho cô một bản tập hợp tư liệu theo trình tự thời gian cùng vài tài liệu khác ngay khi anh thu xếp được thời gian. Anh đứng nhìn cô, miệng ngậm chiếc tẩu, hai tay đút trong túi áo khoác, như thể vẫn còn điều gì đó muốn nói nhưng không dám chắc có nên nói ra hay không. Anh hy vọng. Anh nói thêm sau một lát im lặng rằng anh đã giúp được cô ít nhiều. Julia gật đầu cảm thấy bối rối. Những chi tiết của câu chuyện cô vừa được nghe vẫn còn quay cuồng trong tâm trí của cô, và còn cả một thứ khác nữa. Em rất ấn tượng giáo sư. Trong chưa tới một giờ đồng hồ, anh đã xây dựng lại được một cách hoàn chỉnh cuộc đời của những nhân vật trong một bức tranh trước đây anh chưa hề nghiên cứu qua. Alvaro quay đi, đưa mắt lướt quanh khuôn viên trường rồi nhăn mặt. Thực ra, bức tranh đó không hoàn toàn xa lạ với anh, anh nói. Julia nghĩ cô vừa phát hiện ra một chút âm hưởng ngờ vực trong giọng nói của anh, và điều đó làm cho cô thấy bất an. Cô cẩn thận lắng nghe thật kỹ lưỡng những lời anh nói. Không bàn tới bất kỳ điều gì khác, có một bức ảnh trong cuốn catalog năm 1917 của Bảo tàng Prado cho thấy bức ván cờ từng được trưng bày ở đó. Bức tranh được cho mượn trong khoảng 20 năm, từ đầu thế kỷ cho tới năm 1923, khi những người thừa kế yêu cầu lấy lại nó. Ôi, em không hề biết chuyện đó. Giờ thì em đã biết rồi đấy. Anh để tâm trở lại vào chiếc tẩu, lúc này có vẻ sắp tàn hết thuốc. Julia nhìn anh qua khóe mắt. Cô biết rõ anh, hay nói đúng hơn, từng biết rõ anh quá rõ để cảm nhận được có điều gì đó quan trọng đang ám ảnh tâm trí anh, một điều anh không thể nói ra. Còn gì anh chưa nói với em sao, Alvaro? Anh không cử động, chỉ đứng đó ngậm chiếc tẩu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không, rồi anh chậm chạp quay về phía cô. Anh không rõ ý em muốn nói gì. Em chỉ muốn nói rằng mọi thứ liên quan tới bức tranh này đều rất quan trọng. Cô nhìn anh với vẻ nghiêm trọng. Em đã đặt cược rất nhiều vào vụ này. Cô nhận thấy Alvaro đang nhai cán tàu một cách do dự. Anh phát một cử chỉ đầy mâu thuẫn trong không khí. Em đang đẩy anh vào một tình thế rất khó xử đấy. Dường như gần đây, ông bạn Van Huys của em đang trở nên rất hợp mốt. Hợp mốt ư? Cô cứng người lại hoảng hốt, như thể nền đất có thể bất ngờ mở toang dưới chân mình. Ý anh là, có ai đó đã trao đổi với anh về ông ta trước em sao? Đến lúc này, Alvaro mỉm cười không được tự tin lắm, như thể hối tiếc vì đã nói quá nhiều. Có thể đấy. Ai vậy? Rắc rối là vậy đấy. Anh không được phép nói cho em biết. Anh đừng có ngốc thế. Anh không đùa đâu. Đúng là thế đấy. Anh nhìn cô với ánh mắt van nài. Julia hít một hơi thật sâu, cố gắng lấp đầy cảm giác trống rỗng lạ lùng mà cô đang cảm thấy trong lòng. Ở đâu đó, một hồi chuông báo động đang réo vang, nhưng Alvaro lại nói tiếp. Vậy là cô chăm chú lắng nghe, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. Anh nói anh rất muốn được xem qua bức tranh. Tất nhiên là nếu Julia không thấy phiền, và anh cũng muốn gặp cả cô nữa. Anh có thể giải thích tất cả. Anh chốt lại. Khi tới thời điểm thích hợp. Có thể đó là một cái bẫy. Cô thầm nghĩ như vậy. Anh hoàn toàn có khả năng dựng lên toàn bộ màn kịch ấn tượng vừa rồi, chỉ để có cớ gặp lại cô. Cô cắn môi. Bên trong cô, bức tranh giờ đây đang phải chiến đấu với những cảm xúc và kỷ niệm chẳng có chút liên quan nào tới nó. Vợ anh dạo này thế nào? Cô dửng dưng hỏi, nhượng bộ một cơn ác ý bộc phát. Cô ngước nhìn một cách sanh mãnh và trông thấy Alvaro đã cứng người lại và có vẻ đột nhiên cảm thấy lúng túng. Cô ấy ổn. Đó là tất cả những gì anh nói. Anh chăm chăm nhìn vào chiếc tàu đang cầm trên tay, như thể không nhận ra nó. Cô ấy đang ở New York để chuẩn bị cho một cuộc triển lãm. Một mảnh ký ức lướt qua tâm trí Julia. Một phụ nữ tóc vàng hấp dẫn trong bộ vest may đo màu nâu bước ra khỏi ô tô. Chỉ 15 giây vào một hình ảnh khá mờ nhạt mà cô chỉ còn nhớ mang máng. Nhưng chính nó đã đánh dấu chấm hết cho tuổi trẻ của cô một cách sắc lẻm như vết cắt bằng dao mổ. Cô nhớ hình như vợ anh làm việc trong một tổ chức nào đó của chính quyền, thứ gì đó liên quan tới Bộ Văn hóa Nghệ thuật, tới những cuộc triển lãm và những chuyến đi. Đã có lúc điều đó khiến cho nhiều thứ trở nên thuận lợi. Alvaro chưa bao giờ nói về vợ anh. Julia cũng không. Nhưng họ luôn cảm nhận được sự hiện diện của chị giữa hai người giống như một bóng ma. Và bóng ma đó, 15 giây ngắn ngủi của một khuôn mặt thoáng nhìn thấy hoàn toàn tình cờ, rốt cuộc đã giành phần thắng trong cuộc đấu. Em hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp với cả hai người. Cũng không đến mức quá tệ, ý anh là không hoàn toàn tồi tệ. Tốt quá. Hai người cùng bước đi một lát trong im lặng, họ không nhìn mặt nhau. Cuối cùng Julia tặc lưỡi, nghiêng đầu và mỉm cười với không gian trống rỗng. Dù sao thì điều đó bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Cô nói rồi dừng bước trước mặt anh, hai tay chống nạnh, một nụ cười tinh quái trên môi. Trông em giờ thế nào? Anh nhìn cô từ đầu đến chân một cách không mấy tự tin, đôi mắt khép hờ. Trông em tuyệt lắm, thật đấy. Còn anh cảm thấy thế nào? Hơi lúng túng. Anh mỉm cười rầu rĩ và trông có vẻ như đang hối lỗi. Anh cứ mãi tự hỏi mình rằng quyết định anh đưa ra một năm trước có đúng không? Đó là một điều anh sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời đâu. Em không bao giờ biết chắc được chuyện đó đâu. Trông anh vẫn hấp dẫn, Julia thầm nghĩ, với một cơn nhói đau trộn lẫn lo âu và bực bội khiến cho dạ dày cô thắt lại. Cô nhìn vào đôi bàn tay và đôi mắt anh, biết rằng cô đang đi chênh vênh bên rìa của một thứ vừa khiến cô khó chịu, vừa làm cô bị cuốn hút. Em đang có bức tranh ở nhà. Cô chọn cách nói thận trọng, không hứa hẹn trước điều gì trong lúc cố sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu. Cô muốn trấn an bản thân về cái giải pháp cô đã có được một cách đau đớn đến thế, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được những nguy cơ và sự cần thiết phải giữ vững cảnh giác. Bên cạnh đó, mà thực ra là hơn hết, cô đang phải bận tâm về bức họa của Van Huys. Lập luận đó ít nhất cũng giúp cô làm rõ được suy nghĩ của mình. Vậy là cô bắt tay anh, cảm nhận được trong khoảnh khắc tiếp xúc đó sự lúng túng của một người đang không chắc chắn về tình hình. Điều đó khiến cô thấy phấn chấn hơn, làm bùng lên trong cô một cảm giác vui vẻ ngấm ngầm, pha chút ác độc. Trong khoảnh khắc bộc phát, vừa có chủ đích, vừa vô thức, cô hôn nhanh lên miệng anh như một khoản ứng trước để tạo lập sự tin tưởng trước khi mở cửa chui vào chiếc Fiat bé nhỏ màu trắng của mình. Nếu anh muốn ngó qua bức họa, thì hãy tới gặp em. Cô nói lập lờ một cách hững hờ trong lúc nổ máy xe. Chiều mai, và một lần nữa, cảm ơn anh. Cô biết, với anh, cô không cần nói thêm gì. Cô nhìn anh xa dần trong gương chiếu hậu. Còn anh đứng đó vẫy tay chào với vẻ mặt đăm chiêu bối rối. Khoảng sân và khu nhà bằng gạch của trường đại học mờ dần sau lưng anh. Cô mỉm cười trong lúc nhấn ga vượt đèn đỏ ở một khúc đường giao nhau. Anh sẽ cắn câu thôi, giáo sư. Cô thầm nghĩ như vậy. Em không biết vì sao, nhưng có ai đó, ở một nơi nào đó, đang tìm cách chơi khăm em. Và anh sẽ nói cho em biết kẻ đó là ai, nếu không, tên em không phải là Julia nữa. Trên chiếc bàn nhỏ, thoải mái trong tầm tay với, chiếc gạt tàn đã đầy ắp đầu mẩu thuốc lá. Nằm trên ghế sofa, cô miệt mài đọc cho tới tận khuya. Câu chuyện về bức tranh, về họa sĩ và những nhân vật ông ta tạo ra dần dần định hình. Cô đọc hăm hở, chăm chú tìm tòi từng mảnh manh mối nhỏ nhất, hoàn toàn bị cuốn theo khao khát muốn tìm ra lời giải đáp cho ván cờ bí hiểm vẫn đang diễn ra giang dở trên một giá vẽ đặt đối diện với sofa, lẫn giữa những hình bóng tối đen khác trong căn phòng nửa tối nửa sáng. Được giải phóng khỏi thân phận chư hầu của nước Pháp vào năm 1453, các công tước của Ostenburg cố vật lộn để duy trì trạng thái cân bằng khó khăn giữa Pháp, Đức và Burgundy. Chính sách của Ostenburg đã làm dấy lên những nghi ngờ từ vua nước Pháp là Charles VII, người lo sợ công quốc này có thể bị nuốt chửng bởi Burgundy hùng mạnh. Đất nước lúc bấy giờ đang tìm cách nâng mình lên vị thế một vương quốc độc lập. Trong vòng xoáy quay cuồng của những âm mưu toan tính trốn cung đình, những liên minh chính trị và các hiệp ước bí mật, nỗi lo sợ của người Pháp càng gia tăng cùng với hôn lễ được cử hành năm 1464 giữa Ferdinand, con trai và cũng là người thừa kế của công tước Guillemus xứ Ostenburg và Beatrice xứ Burgundy, cháu gái của Philip Nhân Tử, đồng thời cũng là em họ công tước tương lai của Burgundy là Charles Can Đảm. Vậy là vào những năm tháng có ý nghĩa quyết định tới tương lai của châu Âu đó, hai phe nhóm không thể thỏa hiệp đã hình thành và đối kháng nhau trong triều đình Ostenburg. Phe thân Burgundy ủng hộ việc sáp nhập vào công quốc láng giềng và phe thân Pháp nghiêng về hợp nhất trở lại nước Pháp. Cho tới tận khi Ferdinand qua đời năm 1474. Thời kỳ trị vì đầy sóng gió của ông ở Oxenburg vẫn in đậm dấu ấn của cuộc đối đầu giữa hai phe phái này. Julia đặt cặp tài liệu xuống sàn, rồi ngồi dậy, hai tay bó gối. Căn phòng lặng như tờ. Cô ngồi bất động hồi lâu, sau đó đứng dậy, bước tới bức tranh. Quis necavis equitem. Không thực sự chạm vào bề mặt bức tranh, cô lướt một ngón tay lên trên vị trí dòng chữ bị ẩn kín dưới những lớp sơn màu lục mà Van Huys đã sử dụng để vẽ tấm khăn trải bàn. Ai đã giết hiệp sĩ? Với những thông tin mà Alvaro vừa cung cấp, lúc này trên bức họa chỉ được một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng lờ mờ. Câu hỏi đó dường như vừa có thêm âm hưởng của một điểm gở. Cô ghé sát hết mức có thể vào khuôn mặt của Roger A.R. Pru. Cho dù ông ta có phải là Roger de Arras hay không, Julia tin chắc dòng chú thích này là của ông ta. Dòng chữ đó rõ ràng là một kiểu câu đố, nhưng cô thực sự không thể hiểu được ý nghĩa của việc chơi cờ ở đây. Chơi cờ. Có thể tất cả chỉ đơn giản là vậy, một trò chơi. Cô vừa cảm thấy bực tức khó chịu, giống như những gì vẫn đến với cô mỗi khi phải dùng lưỡi dao mổ để bóc đi một lớp vernis bướng bỉnh. Và cô đan hai bàn tay lại sau gáy rồi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, trước mặt cô là khuôn mặt trông nghiêng của vị hiệp sĩ vô danh, đang cau mày tập trung cao độ trong lúc đắm mình vào ván cờ. Chắc chắn, ông ta từng là một người đàn ông hấp dẫn. Ông ta có phong thái quyền quý, một vầng hào quang nghiêm nghị cao cả được tạo ra một cách thông minh nhờ vào những màu sắc họa sĩ đã lựa chọn để vẽ quanh ông ta. Thêm vào đó, đầu ông ta được đặt vào đúng giao điểm giữa hai đường vẫn được xem là có tỷ lệ vàng trong hội họa. Đó là một quy luật bố cục tác phẩm mà các họa gia cổ điển kể từ thời kiến trúc sư La Mã Vitruvius trở đi luôn dùng như kim chỉ nam trong việc phân chia bố cục các nhân vật trong một bức tranh. Khám phá này khiến cô sững sờ. Theo quy luật thông thường, nếu khi vẽ bức họa này, Van Huys có chủ ý làm nổi bật nhân vật công tước Ferdinand xứ Oxenburg, người rõ ràng xứng đáng với vinh dự này nếu xét tới địa vị của ông ta, người họa sĩ hiển nhiên sẽ đặt vị công tước vào giao điểm đặc biệt trong hình mẫu tỷ lệ vàng, chứ không phải sang bên trái. Cũng có thể nói hoàn toàn tương tự với Beatrix xứ Burgundy. Thực tế, bà đã bị đẩy vào hậu cảnh cạnh cửa sổ bên phải của bức tranh. Vì thế hoàn toàn có lý khi đưa ra giả thiết rằng nhân vật trung tâm trong ván cờ bí ẩn này không phải là vị công tước hay phu nhân của ông ta, mà là Roger A.R. Pru. Người rất có thể cũng chính là Roger de Arras, ngoại trừ một điểm đáng bàn, đó là khi ấy Roger de Arras đã chết. Không rời mắt khỏi bức tranh mà quay đầu nhìn nó như thể sợ rằng ai đó bên trong bức họa có thể di chuyển trong lúc cô quay lưng lại. Julia tới một chiếc giá chất đầy sách. Peter Van Huys chết tiệt. Cô lẩm bẩm. Ông ta đã bày ra những chi tiết khó hiểu khiến cô phải mất ngủ 500 năm sau đó. Cô lấy tập sách viết về hội họa Flemish trong bộ lịch sử mỹ thuật của giáo sư Ampro Ibanez, ngồi xuống sofa với cuốn sách để trong lòng. Van Huys, Peter, Brugger, 1415, Gen, 1481. Trong khi Van Huys không hoàn toàn loại bỏ những mảng thêu thùa cầu kỳ, những món đồ trang sức và những khung cảnh tràn ngập đá cẩm thạch mà người họa sĩ cung đình thường hay đưa vào tranh, không khí gia đình trong các bức tranh của ông, cũng như con mắt tinh tế của ông trong việc tạo nên những chi tiết sống động đắt giá, đã làm nên dấu ấn nghệ sĩ của tầng lớp thị dân ở ông. Mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng từ Jean Van Eyck, và trên hết từ chính người thầy Robert Campin của ông, Van Huys đã ứng dụng rất thông minh các kỹ thuật hội họa của cả hai nghệ sĩ bậc thầy đó. Phong cách của ông thể hiện quá trình phân tích thực tế một cách sáng sủa, với con mắt quan sát thế giới bình thản đậm chất Flemish. Nhưng người họa sĩ này luôn thể hiện sự quan tâm tới các biểu tượng, và các tác phẩm của ông đều chứa đựng những thông điệp ngầm, chẳng hạn chai thủy tinh bị bịt kín hay cánh cửa trên tường được sử dụng như những biểu tượng cho sự trinh tiết của mẹ Marie trong bức Đức Mẹ Đồng Trinh trong nhà nguyện, hay cách những cái bóng chồng liên nhau trong cảnh nội thất của bức Gia đình Lucas Bremer. Tài nghệ bậc thầy của Van Huys nằm trong việc phác họa một cách sắc sảo cả những nhân vật lẫn các đồ vật, cũng như trong cách ông tiếp cận những vấn đề thách thức nhất với hội họa thời đó. Chẳng hạn như thể hiện cấu trúc mềm dẻo của các bề mặt, sự tương phản khó phân định rạch ròi giữa giới hạn, giữa bối cảnh tranh tối tranh sáng trong nhà với khung cảnh ánh sáng ban ngày ở ngoài trời, hay sự thay đổi của những chiếc bóng tạo ra theo bản chất vật liệu của vật được ánh sáng chiếu vào. Những tác phẩm còn lưu giữ được là chân dung người thợ kim hoàn Guillermo Guanciu 1448, Bảo tàng Metropolitan, New York, Gia đình Lusca Bremer 1452, Phòng trưng bày Uffizi, Florence, Đức Mẹ Đồng Trinh trong nhà nguyện khoảng năm 1455, Bảo tàng Prado Madrid, Người đổi tiền ở Louvre 1457, Bộ sưu tập tư nhân New York, chân dung thương gia Marcel Cosini và vợ 1458, Bộ sưu tập tư nhân Zurich, Hiệp sĩ và quỷ dữ 1462, Bảo tàng Rijksmuseum Amsterdam, Ván cờ 1471, Bộ sưu tập tư nhân Madrid, Đưa Đức Chúa xuống khỏi thập giá khoảng năm 1478, Nhà thờ Thánh Bavon Gen. 4 giờ sáng, khi miệng đã nóng rát vì uống quá nhiều cà phê và hút quá nhiều thuốc lá, Julia cuối cùng cũng hoàn tất việc đọc các tài liệu cô có trong tay. Câu chuyện về người họa sĩ, về bức tranh và những nhân vật chứa đựng trong đó rốt cuộc cũng trở nên gần như rõ ràng. Họ không còn là những hình ảnh được vẽ trên một tấm ván gỗ rồi, mà là những con người thực, đã từng hiện hữu tại một thời gian và không gian cụ thể trong khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Peter Van Huys, người họa sĩ, Ferdinand Altenhofen và vợ ông, Beatrix xứ Burgundy và Roger de Arras. Vì Julia đã tìm thấy bằng chứng khẳng định vị hiệp sĩ trong bức họa, kỳ thủ đang xem xét vị trí các quân cờ với sự tập trung cao độ trong yên lặng của một người mà cả cuộc sống phụ thuộc vào ván cờ đang diễn ra đó, quả thực chính là Roger de Arras, sinh năm 1431, mất năm 1469 tại Ostenburg. Cô hoàn toàn tin tưởng vào điều này, cũng như cô hoàn toàn tin bức họa được vẽ 2 năm sau khi vị hiệp sĩ qua đời chính là mối dây liên kết bí ẩn kết nối ông với hai nhân vật còn lại trong tranh và người họa sĩ. Một bản mô tả chi tiết về cái chết của ông đang nằm trên tay cô, trong một trang sách được sao chép lại từ cuốn Biên niên sử của Richard de Haydn. Vậy là, vào lễ hiển linh năm 1469 của kỷ nguyên Thiên Chúa, khi Đức ông Ruggier đang đi tản bộ như thường lệ dọc con hào chạy qua cửa đông, một tay nỏ nấp ở đó đã bắn một mũi tên xuyên qua tim ông. Đức ông Ruggier nằm tại đó, thét lên thật lớn để người ta nghe thấy lời xưng tội của ông. Nhưng khi những người trợ giúp đến nơi, linh hồn ông đã ra đi qua miệng vết thương hở. Cái chết của Đức ông Ruggier, một hiệp sĩ mẫu mực, một nhà quý tộc chân chính, là một tổn thất nặng nề cho phái thân Pháp tại Ostenburg, phe phái mà theo đồn đại được ông ủng hộ. Sự kiện bi thảm đã khiến người ta đưa ra nhiều lời buộc tội nhằm vào những người ủng hộ triều đình Burgundy. Một số người khác gắn vụ ám sát ghê tởm này với một câu chuyện tình, trong đó Roussier bất hạnh có can dự vào không ít. Vài người thậm chí còn nói chính công tước Ferdinand là người đứng đằng sau vụ ám sát, và một kẻ thứ ba nào đó đã thực hiện vụ việc này. Vì đức ông Roussier đã dám công khai tình yêu của mình dành cho nữ công tước Beatrice. Mối nghi ngờ về một vết nhơ như thế đã đeo đuổi công tước tới tận lúc xuống mồ. Và thế là biến cố đáng buồn khép lại mà không bao giờ tìm được những kẻ sát nhân. Cho dù dưới những mái hiên hay trong các tử quán, vẫn có thể nghe thấy những lời thì thầm đồn đại rằng bọn chúng đã thoát tội nhờ sự che chở của một bàn tay thế lực nào đó. Vậy là việc thi hành công lý chỉ còn có thể trông chờ vào Chúa. Và đức ông Roussier quả là một người có thân hình và khuôn mặt đẹp đẽ, bất chấp những cuộc chiến đã kinh qua để phụng sự vua nước Pháp trước khi ông tìm tới Ostenburg để phụng sự công tước Ferdinand, người đã cùng lớn lên bên ông thuở thiếu thời. Và vị hiệp sĩ đã được rất nhiều phu nhân thương khóc. Khi bị sát hại, đức ông đang ở tuổi 38, ở đỉnh cao quyền lực. Đọc xong, Julia tắt đèn. Và trong lúc ngồi trong bóng tối tựa đầu vào chiếc ghế sofa, cô đưa mắt nhìn đầu điếu thuốc đang cháy lập lòe trên tay. Cô không thể nhìn thấy bức tranh ở trước mặt mình, mà cũng không cần làm thế. Mọi chi tiết trong bức họa đã được ghi lại trên võng mạc và trong bộ não của cô. Cô có thể thấy nó ngay cả trong bóng tối. Cô ngáp dài, đưa hai lòng bàn tay lên xoa mặt. Cô vừa mệt rũ, vừa cảm thấy hân hoan tột độ. Một cảm giác đắc thắng kỳ lạ. Chưa toàn vẹn, nhưng thật hứng khởi. Giống như linh cảm vẫn thường đến với bạn giữa một cuộc đua dài, báo cho bạn biết bạn vẫn còn có khả năng về tới đích. Cô đã vén lên được một góc tấm màn tre. Và cho dù vẫn còn nhiều thứ cần tìm hiểu, có một điều đã rõ như ban ngày. Không có gì đồng bóng hay ngẫu nhiên trong bức tranh này hết. Bức họa là một tác phẩm được thực hiện kỹ lưỡng trong một kế hoạch được tính toán chu toàn. Mục tiêu của nó gói gọn trong câu hỏi: ai đã giết hiệp sĩ? Một câu hỏi mà ai đó xuất phát từ động cơ cá nhân hay từ nỗi sợ hãi đã che đậy hoặc ra lệnh che đậy. Và cho dù kẻ đó là ai, Julia cũng sẽ tìm ra. Vào đúng lúc đó, đứng một mình trong bóng tối, mắt hoa lên vì mệt mỏi và thiếu ngủ, trong đầu đầy ắp những hình ảnh và những đường giao cắt về thời Trung Cổ. Mà bên dưới, chúng rít lên những mũi tên bắn ra từ những cây nỏ nấp trong bóng tối. Tâm trí Julia không còn bận tâm tới việc phục chế bức tranh nữa, mà dồn cả vào việc phụng dựng lại bí ẩn nó chứa đựng. Hẳn sẽ rất thú vị, cô thầm nghĩ trong lúc sắp đầu hàng cơn buồn ngủ, khi cô tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi mà một họa sĩ trường phái Flemish có tên là Peter Van Huys đã đặt ra sau 5 thế kỷ chìm trong im lặng, như một điều bí ẩn cần được khám phá. Cho dù tất cả những ai can dự vào câu chuyện giờ đây chỉ còn là những nắm xương tàn đã tan thành bụi đất dưới nấm mồ của họ. Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn Quân hậu đen của nhà văn người Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ do Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.